Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 188. Không có nội giới kiều mộc đoàn người là ở chính ngọ đường khẩu đến Thanh Hòa tiểu trấn đại gia xuống ngựa, cũng không có sốt ruột hoảng hốt đi vào, mà là ở lối vào tụ tập một chút, tính toán ăn chút lương khô nghỉ chân một chút, dưỡng đủ tinh thần lại tiến vào trấn. Tam tông mang đội người, phân biệt là Từ San San, Từ Đồ Nghi và Thượng Khôn. Đoạn Nguyệt thiếu niên nói cái gì đều phải lưu tại kiều đồng học trong đội ngũ, cho dù là bị thất tiên nữ nhóm mắt lạnh tương đối cũng vô pháp ma diệt hắn kiên định lưu lại tín niệm. Kiều Mộc nhưng thật ra không sao cả, thiếu niên này tu vi khẳng định cao hơn nàng, hơn nữa cảm giác có điểm thần bí. Nhìn như nhược kê một cái, nhưng mà cũng không phải. Tiểu gia hỏa ngưỡng nho nhỏ đầu nhìn không chung, tuy rằng là buổi trưa Thanh Hòa tiểu trấn trên không lại xám xịt như là che giấu một cột tử khí. Mọi người yên lặng mà lấy ra lương khô gặm, đương tiểu hài tử nhìn đến đại bộ phận huyền sư đều là động tác rất nhất trí, hư không một mặt từ nội giới trung móc ra đồ ăn. Nào đó khổ hài tử chỉ có thể thập phần nhận mệnh mà gỡ xuống bên hông một túi, móc ra khối điểm tâm. Mới vừa cắn một ngụm, liền nghe một đạo gào to vang lên. Người không phải huyền sư sao? Liễu Diệp Tâm như là bắt lấy tiểu hài tử cái gì nhược điểm dường như, chỉ vào nàng ác ý tràn đầy mà cười nói. Nga, ta đã biết ngươi là cái không có nội giới huyền sư. Ha ha ha, không nội giới, không huyền thức, ngu ngốc, phế vật huyền sư ha ha ha ha ha. Liễu Diệp Tâm không phát giác nói lời này thời điểm, bị nàng dỗi thượng kiều mộc đồng học ngược lại là mặt vô biểu tình không hề cảm xúc dao động. Có khác 4-5 vị huyền sư phân biệt ở ba chi đội ngũ, đồng thời ngẩng đầu giận mắt liếc hướng Liễu Diệp Tâm, trên mặt đều mang lên một tia phẫn nộ. Từ Đồ Nghi cùng Vương Sư Huynh liền ngồi ở Liễu Diệp Tâm bên cạnh không xa, nghe vậy đều nhíu mày chừng hướng về phía vị này ngốc nghếch sư muội. Nàng ở bốn phía cười nhạo người khác thời điểm, có phải hay không đã quên, chính bọn họ Thiên Đạo Tông trong đội ngũ cũng có 2 vị không có mở ra nội giới huyền sư. Trong đó một vị Triệu Sư Huynh đã qua tuổi 30, vô pháp mở ra nội giới là hắn cả đời đau khổ. Liễu Diệp Tâm bổn ý là cách ứng Kiều Mộc 2 câu, không nghĩ tới như vậy vừa nói, đem ở đây hơn phân nửa huyền sư đều đắc tội hết. Đoạn Nguyệt thiếu niên nâng mắt rất có hứng thú mà nhìn về phía chính mình bên cạnh tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng không phải là ăn chay, khẳng định dỗi trở về. Nhưng mà, ha ha ha ha a, Kiều đồng học ứng hòa Liễu Diệp Tâm ngữ mạt. Ha ha ha ha ha, phi thường tinh tế mà phát ra liên tiếp a cười. Lớn cỡ bàn tay một chút đại khuôn mặt nhỏ, lông mày đôi mắt cái mũi một chút động dấu hiệu đều không có, nếu không phải môi răng gian phát ra điểm thanh âm, không ai sẽ cảm thấy nàng đang cười. Sống thoát thoát một cái chạm ngọc băng trác tiểu oa nhi. Tiểu hài từ cười xong lại tiếp tục cúi đầu gặm điểm tâm, nửa điểm phản ứng người ý tứ đều không có. Mọi người, phốc, Đoạn Nguyệt bật cười, quả nhiên đi theo tiểu hài từ quá thú vị. Từ Đồ Nghi giờ khóc giờ cười mà nhìn tiểu hài từ liếc mắt một cái. Tiểu sư muội còn nhỏ đâu, hiện tại không có nội giới cũng là bình thường. Liễu sư muội ta nhớ rõ ngươi cũng là một tháng trước mới vừa ngưng ra huyền thức thuận lợi mở ra nội giới. Ngươi có thể so tiểu sư muội đại 5 tuổi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Diệp Tâm thấy Từ Đồ Nghi nói như vậy nàng, hảo mặt mũi suýt nữa khí khóc, chỉ là hiện tại ai cũng vô tâm tình đi trấn an cái này tùy hứng Liễu sư muội. Hừ, Từ San San đám người hừ một tiếng, thấy Liễu Diệp Tâm đã bị Từ Đồ Nghi dỗi trở về, liền buông tha nàng. Vương Sư Huynh cầm một chương bản đồ đối mọi người nói. Các vị mời đi theo xem hạ, toàn bộ Thanh Hòa tiểu trấn đại khái có thể phân chia vì tam khối địa phương. Kho lúa cụ thể vị trí không rõ lắm, yêu cầu chúng ta binh phân 3 đường sờ soạng đi vào. Cách chương.